đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 363. Nghiền ép, lực chú ý của mọi người đều tại Trần Lương Sư bên này. Diệp Tiêu Tiêu lời này vừa ra, tự nhiên khiến không ít người sắc mặt trở nên cổ quái. Nói gì vậy? Trần Lương Sư cũng bị nhà mình đại đệ tử cho làm sững sờ. Vẫn là trước sau như một không biến mất. Phong mang tất lộ, Trần Lương Sư không đáp, chỉ là cười nhạt cho nàng nháy mắt. Thế là Diệp Tiêu Tiêu rầu rĩ không vui đi ra ngoài. Thấy thế, Mộc Dao thì khẽ cười khổ. Người đệ tử này thật đúng là Trần Lương Sư nói. Người nếu không yên tâm, liền trước xem hết trận này đi. Mộc Dao có chỗ hiểu ý. Nàng nhìn phía kia đi hướng phía dưới nữ tử áo đen. Nàng nghe được Trần Lương Sư kia lộ rõ trên mặt lòng tin. Nguyệt Ngưng ngược lại là không có Mộc Dao kinh ngạc như vậy. Nàng đối với cái này vãn bối một mực là cực kỳ để ý. Tự nhiên cũng sẽ chú ý cái sau nhân duyên tuyến chỗ liên kết đối tượng. Ngạo Thiên Tông sự tình nàng một mực có chú ý. Ngạo Thiên Tứ Kiệt nàng tự nhiên cũng hiểu biết. Chỉ bất quá, nghe thấy không bằng mắt thấy. Đấu chiến thánh thể, Diệp Tiêu Tiêu, mấy đầu thác nước rủ xuống ngàn mét. Mà ở trung ương có một tòa đứng vững cao phong. Giờ phút này Doãn Nặc sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lúc trước Diệp Tiêu Tiêu lời nói nàng tự nhiên cũng nghe đến. Nàng mặc dù chỉ là cái tư lịch cao chút trong môn đệ tử, không so được thạch nhân các nàng loại kia thánh nữ dự khuyết, nhưng có thể vào tới giao trì tiên cảnh, tư chất tự nhiên là tính không được kém. Nàng không cho rằng một cái môn phái nhỏ ra đệ tử sẽ là đối thủ của nàng. Nhưng mà trong mắt nàng tiểu đệ tử, lại so với nàng còn muốn cuồng vọng nhiều. Nhìn thấy cô gái áo đen kia đi tới giữa sân, Doãn Nặc hừ lạnh một tiếng. Nàng ngược lại muốn xem, người này đến tột cùng có cái gì năng lực. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc hờ hững, thậm chí mơ hồ có thể nhìn ra hắn hơi không kiên nhẫn. Doãn Nặc cười lạnh nói, tiểu cô nương trẻ tuổi như vậy liền vào tới tàng huyền cảnh. Tư chất hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng nghe ngươi sư tôn lời nói, ngươi còn chưa cùng chí cao đạo thống đệ tử giao thủ qua. Diệp Tiêu Tiêu không nói lời nào. Doãn Nặc thần sắc kiêu căng, thân thể quanh mình lưu chuyển quang hoa. Trong lòng ngươi lúc có kính sợ, nên biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hôm nay liền để ngươi biết được, địa phương nhỏ ra cái gọi là thiên tài, cùng bọn ta so sánh đến tột cùng như thế nào. Làm giao trì tiên cảnh đệ tử, nàng tự nhiên có mình ngạo khí. Như thế nào sẽ đem một cái địa phương nhỏ đi ra người thả tại đáy mắt. Diệp Tiêu Tiêu tư thái thanh lãnh cao ngạo, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Chí cao đạo thống, muốn giúp một cái không muốn giúp người xuất thủ, cho nên nàng tâm tình thật không tốt. Nhưng sư mệnh khó vi phạm, nàng chỉ có thể xuất thủ. Diệp Tiêu Tiêu bước ra một bước, ông, lực lượng quỷ dị tràn ngập ra, cho dù là bên ngoài ngắm nhìn mọi người cũng là lộ ra dị sắc. Bọn hắn có thể phát giác được một cỗ làm cho người cảm thấy chán ghét khác thường lực lượng. Cỗ lực lượng kia, xuất từ vị kia nữ tử áo đen. Nghịch đạo thần khiếu, bất tuân pháp tắc, không tuân thủ đạo lý. Vạn vật đều nghịch, vạn sự không cho phép. Chỉ là trong chớp nhoáng này, Doãn Nặc liền có một cỗ mãnh liệt cảm giác khó chịu. Không biết nguyên nhân là cái gì, kia cỗ mãnh liệt cảm giác khó chịu dẫn dắt đến nàng tâm tình tiêu cực. Doãn Nặc có chỗ phát giác, lúc này ngâm tụng tâm kinh đến đem tâm cảnh bình phục. Nàng nhìn chăm chú kia cất bước đi tới nữ tử áo đen. Trong mắt có ngưng trọng, hiện tại nàng khó mà phán đoán thực lực của đối phương. Nàng cũng vô pháp phân rõ là mình xảy ra sai sót vẫn là như thế nào. Lại cảm giác được thời gian loạn tự, không gian sai tiết, nàng khó mà phân biệt đây là cảm giác của mình ra sai. Vẫn là phiến thiên địa này phát sinh dị thường. Mà trên thực tế, cả hai đều có. Bởi vì Diệp Tiêu Tiêu giờ phút này cảm xúc biến hóa, dẫn đến nghịch đạo thần khiếu lực lượng tiến một bước phát huy, trên phạm vi lớn ảnh hưởng tới quanh mình hết thảy. Thấy thế, Trần Lương Sư cũng là nhìn ra, nhà đầu này tâm tình tựa hồ thật không tốt. Tiểu tiểu kia thần khiếu phát huy sẽ thụ tâm cảnh ảnh hưởng, Điểm này hắn đã sớm biết. Chỉ có thể nói, vị này Doãn Nặc tiên tử rất xui xẻo. Diệp Tiêu Tiêu tay phải ở bên người xoay tròn. Doãn Nặc quanh mình không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Nàng phát giác được trong nháy mắt liền lập tức làm ra phản ứng. Hướng phía một bên thối lui. Nhưng mà nàng còn không có đủ đào thoát Diệp Tiêu Tiêu trưởng khống lực lượng. Càn khôn ác, Diệp Tiêu Tiêu bàn tay xoay tròn. Đem không gian na di. Doãn Nặc sắc mặt đột biến. Nữ tử này chẳng lẽ là một vị am hiểu không gian chi đạo tàng huyền cảnh tu sĩ? Cái này tu sĩ cực kỳ hiếm thấy. Doãn Nặc càng là không có đối phó cái này tu sĩ kinh nghiệm. Giờ phút này bỗng nhiên bị chuyển đổi không gian. Nàng đành phải kiên trì công đi lên. Liễu Mộc Thiên Lê trưởng. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Nàng hữu quyền nắm chặt. Hắc kim sắc nguyên khí như màn khói lượn lờ tại quyền thượng. Vô song lực, nàng một quyền nghênh tiếp một trưởng của đối phương. Đây là muốn cứng đối cứng. Đám người kinh ngạc, Doãn Nặc chính là tàng huyền cảnh đại thành tu sĩ. Mà cô gái áo đen kia tựa hồ chỉ là bước vào tàng huyền cảnh không lâu. Nữ tử này thật đúng là có đảm lượng. Lấy quyền đối trưởng, từ đó khuếch tán ra một đạo vòng tròn trạng ba động. Đánh gãy bát phương thác nước rơi thế. Kia giữa hai bên đối bính. Lại chỉ có một người bị đánh bay ra ngoài. Người kia chính là Doãn Nặc. Nàng kém chút từ trên đỉnh núi cao rơi xuống. Cũng may nàng ở giữa không trung ổn định thân hình mới mượn khí về tới giữa sân. Nhưng mà không ít người đều tại đây khắc hô hấp trì trệ. Doãn Nặc tay phải giờ phút này tràn đầy vết máu. Một quyền kia chỉ sợ trực tiếp đưa nàng xương tay cho đập nát. Đang quan chiến Mộc Giao. Giờ phút này trong mắt cũng đầy là kinh ngạc. Nàng đối Diệp Tiêu Tiêu thực lực cũng có chỗ suy đoán. Nhưng đối phương vừa ra tay nhưng vẫn là ngoài dự liệu của nàng. Mạnh kinh người. Trần Lương Sư ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối với nhà mình đệ tử có bao nhiêu cân lượng. Hắn nhiều ít đều là có ít. Giờ phút này, Doãn Nặc tay phải đã không còn cách nào vận dụng. Đối phương kia cỗ quỷ dị nguyên khí xông vào vết thương của nàng. Để thương thế của nàng khép lại cực chậm. Doãn Nặc nhẫn nại được thống khổ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía kia đâm đầu đi tới nữ tử áo đen. Sớm đã không có lúc trước khinh thị. Diệp Tiêu Tiêu lúc này mở miệng. Cái gọi là chí cao đạo thống đệ tử. Liền chỉ có như vậy năng lực sao? Nhà đầu này nói trở nên nhiều hơn. Trần Lương Sư cười cười. Ước chừng là cùng con kia tiểu hồ ly học được. Chọc giận đối thủ cũng là một loại tốt biện pháp. Chỉ bất quá, nhà đầu này chắc hẳn không phải muốn chọc giận đối thủ. Chỉ là thuần túy tại miệt thị đối phương thôi. Yếu, Diệp Tiêu Tiêu phun ra một chữ. Khiến vô số giao trì tiên cảnh tu sĩ đều là lộ ra vẻ giận dữ. Không ít tiếng hư lạnh truyền ra. Càn rỡ, Doãn Nặc giận dữ mắng mỏ. Nàng nói. Không nói đến ta không thể đại biểu ta giao trì đệ tử tiêu chuẩn. Vả lại, người còn cũng không đánh bại ta. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt có xích hồng sắc hiển hiện. Hỏa văn đốt tại đuôi mắt. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh, dây lát ở giữa. Doãn Nặc liền ngửi được khí tức nguy hiểm. Nàng lập tức liền muốn tránh né. Oanh, kia một đạo xích hồng chi quang động phá hư không? Đánh xuyên phía trước kia một ngọn núi cao. Lại đột nhiên chuyển động. Hướng phía Doãn Nặc kích xạ mà đi. Không được. Doãn Nặc cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đối phương có thể thi triển lớn như vậy thần thông. Uy lực kinh thế hãi tục. Ở đâu là một vị mới vào tàng huyền cảnh tu sĩ có thể thi triển ra. Cho dù khó có thể tin. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt. Khi nhìn đến một thức này thần thông lúc. Không ít ánh mắt độc ác người đều là nhìn ra chút môn đạo đến. Cho dù là những cái kia thiên nhân cũng là cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Đấu chiến thánh thể, hỏa nhãn kim tinh. Hỏa nhãn kim tinh một thức này thần thông vô cùng tốt phân biệt. Đến mức dưới trận không ít người đều là nhìn ra Diệp Tiêu Tiêu có được đấu chiến thánh thể. Bực này thiên cổ khó gặp cái thế thể chất. Lại cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Bây giờ. Doãn Nặc đã là biết mình đá phải một khối tấm sắt. Nhưng bây giờ lại dung không được nàng suy nghĩ nhiều. Nàng ngay tại dốc hết toàn lực mạng sống. Tại Xích Hồng Chi Quang biến mất sát na, Diệp Tiêu Tiêu trong mắt ánh lửa còn chưa tan đi. Nàng tại lúc này nhô ra một chỉ này chui ra, không gian nổi lên gợn sóng, như điểm phá mặt hồ, càn khôn sinh diệt chỉ. Một chỉ này, chính là bắt trước nhà mình tam sư muội Hoàng Tuyền Minh chỉ, sở ngộ ra một thức thuật pháp. Mặc dù không kịp Hoàng Tuyền Minh chỉ, bên trong ẩn chứa cực hạn tử ý, lại nhiều hơn mấy phần điểm phá càn khôn, sinh tử huyền diệt ảo diệu. Chính là mượn nhờ nghịch đạo thần khiếu hoàn thành thuật pháp. Kia hư ảo một chỉ tránh cũng không thể tránh. Doãn Nặc chỉ cảm thấy mi tâm lửa cháy, nóng bỏng vô cùng, tử vong giáng lâm. Đây là thật muốn hạ sát thủ. Chúng tu sĩ sắc mặt kinh biến. Không nghĩ tới nàng này lại nói làm liền làm. Thật muốn đem Doãn Nặc đánh chết tại đây. Một chỉ này chi uy không tầm thường, tàng huyền cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Có chạm vào hẳn phải chết uy thế. Mộc Dao nhìn một bên rót rượu Vân Bào đạo nhân, cái sau hoàn toàn không có muốn ngăn cản ý tứ. Đây là muốn đánh những người này một hạ mã uy. Mà liền tại kia một chỉ yếu điểm nát Doãn Nặc thời khắc, một mảnh tơ bông bay tới, ngăn tại Doãn Nặc mi tâm trước. Doãn Nặc bay ngược mà đi, tơ bông vỡ vụn, lại chặn kia một chỉ chi uy. Phi tiên diệu pháp. Có người kinh hô, bởi vì mọi người đều biết, kia là Giao Trì Thành nữ Mạnh Giang Nguyệt thường dùng nhất thủ đoạn. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía kia chủ tọa bên trên nữ tử. Nàng kia như mỡ dê, bàn tay trắng noãn bên trên, còn có một đóa tiểu liên hoa, chỉ bất quá thiếu một. Mạnh Giang Nguyệt nhìn về phía dưới, môi đỏ khẽ mở, trận chiến này là Doãn Nặc thua, nhưng nơi này chính là Giao Trì giới. Ngươi không thể giết nàng. Giọng nói của nàng lạnh nhạt, lại ẩn chứa uy nghiêm, không thể nghi ngờ cùng ngỗ nghịch. Diệp Tiêu Tiêu ngước mắt nhìn lại, ánh mắt băng lãnh, cũng không nói gì. Mặc dù nàng cũng không nói chuyện, nhưng trên người tán phát ra sát ý lại là không che giấu chút nào, làm cho người không khỏi thổn thức. Tiểu cô nương này thật đúng là gan to bằng trời. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.